Tu La Vũ Thần, chương 1745, thần bí bao thư. Góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi thả ta đi ta hiện tại liền đi, nhất khắc cũng không để lại. Dược Nhi quật cường nói, ngốc quả thực quá ngốc, ta phát hiện người khác là giả ngốc, ngươi nha đầu kia là thật khờ a. Đối với võ giả tới nói, tu vi so với hết thảy đều trọng yếu, nhất là đối với ngươi loại này yêu vật tới nói, tu vi càng là trọng yếu, ngươi có biết hay không, có bao nhiêu giới linh sư, nằm mộng cũng muốn bắt đến ngươi loại này nha đầu đi luyện dược, không có nhất định thực lực ngươi lấy cái gì tự bảo vệ mình. Long Lân hỏi, ta không sợ chết, Dược Nhi quật cường nói, ngươi không sợ chết, vậy ngươi có sợ không kia Sở Phong chết? Long Lân hỏi, Dược Nhi nói không ra lời, để cho nàng chết, nàng xác thực không sợ, nhưng là nghĩ đến Sở Phong muốn chết. Nàng liền không thể nào tiếp thu được, ngẫm lại tâm đều sẽ đau nhức, loại cảm giác này gọi là quan tâm, chỉ là nàng còn không hiểu. Khó có được cây này có thể giúp ngươi tu luyện, đây là vận khí của ngươi, mà ta nguyện ý dạy ngươi tu luyện chi pháp, đây là cơ duyên, hảo quý trọng đi, ngươi như cường, cũng có thể bảo hộ kia Sở Phong. Long Lân nói, nghe được này lời nói, Dược Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, giống bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, giơ lên tay nhỏ bé, dùng sức trà lau rớt trong hốc mắt nước mắt, sau đó liền lướt đến cây kia dưới, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Giờ khắc này, đại thụ kia cũng là hơi chao đảo một cái, một cỗ vô hình mà lại lực lượng cường đại, bắt đầu đánh về phía Dược Nhi, bị Dược Nhi hút vào thể nội. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn ngươi tu luyện nghiêm túc như vậy, nếu là sớm như vậy tu luyện, ngươi sớm liền hai phẩm võ đế. Long Lân có chút hận thiết bất thành cương nói, mà Dược Nhi nhưng không để ý hắn, thì dường như nghe không được lời hắn nói giống nhau, chỉ là tiếp tục vùi đầu tu luyện. Xem ra Sở Phong tiểu tử kia, mị lực rất lớn nha, bất quá thiên phú nha. Tối đa cũng chỉ có thể ở chỗ này xưng vương, nếu là tiến nhập thiên ngoại, sợ là khó có làm a, có thể suy cho cùng không phải vật trong ao, sợ là sớm muộn muốn rời đi nơi này, chỉ là không biết khi đó, với hắn mà nói. Không biết tốt hay xấu. Long Lân một bên tự lẩm bẩm, một bên một tay bấm quyết chỉ về kia trôi nổi tại trên đường chân trời kim sắc cung điện. Dưới tình huống này, kia thủ hộ ở ngoài cửa thiên vị kim giáp binh sĩ, nhao nhao lui trở về cung điện bên trong, đương điện môn quan đóng lúc cung điện kia cũng là bắt đầu thu nhỏ lại, sau. Cùng khôi phục thành nguyên lai lớn nhỏ, rơi vào rồi Long Lân trong tay. Đây là, nhưng mà đương cung điện kia vào tay sau, Long Lân đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt sáng lên, liền thất kinh. Thời khắc này, kia phía trên cung điện có hơi biến hóa, đó là ba đạo cùng loại môn giống nhau bùa chú, này trước đạo phù chú thời khắc này đều là mở ra trạng thái, chỉ có sau cùng một đạo, là đóng kín trạng thái. Tên tiểu tử kia, dĩ nhiên xông vào đệ nhị trọng điện còn cầm đi đệ nhị trọng điện bên trong ba nhánh tiễn. Long Lân càng phát ra giật mình, bởi vì xem xét tỉ mỉ phía dưới, hắn đã xác định điểm này. Qua một hồi lâu, Long Lân tư tưởng mới có hòa hoãn, sau đó lộ ra có chút lúng túng dáng tươi cười, nói có ý tứ thiên phú mạnh đến loại trình độ này, sợ là tiến nhập thiên ngoại cũng là có thể giành được chiếm được một chỗ. Ngồi, Sở Phong, xem ra ngược lại ta xem thường ngươi. Đi qua một đoạn lộ trình sau, Sở Phong đám người rốt cục ly khai viễn cổ di tích mà lại đi tới Thanh Mộc bên trong phòng bị xâm nghiêm nhất địa phương. Nơi này, đã không tại là Thanh Mộc Sơn, mà là một cái mở ra tới không gian, nơi này chính là Thanh Mộc Thánh Hội. Thanh Mộc Thánh Hội, không bằng Thanh Mộc Sơn bao la, nhưng lại là một chỗ tu luyện bảo địa, nơi này bởi vì đặc thù trận pháp tồn tại có thể tụ tập ngoại giới thiên địa năng lượng, lâu ngày dẫn đến, này chỗ thiên địa năng lượng so ngoại giới muốn nồng nặc không ít. Hơn nữa, trồng không ít đặc thù linh dược cùng thực vật kia thực vật tán phát khí tức có thể ảnh hưởng này chỗ thiên địa năng lượng bản chất, làm cho nơi này thiên địa năng lượng dễ dàng hơn bị võ giả luyện hóa, nguyên do Thanh Mộc Thánh Hội. Người, phần lớn đều quanh năm bế quan ở đây, vì chính là tốt hơn tu luyện. Này cũng là vì sao nhiều như vậy Thanh Mộc Sơn trưởng lão, nằm mộng cũng muốn tiến nhập Thanh Mộc Thánh Hội nguyên nhân. Nhưng Thanh Mộc Thánh Hội bên trong cũng có nhiều cấm khu thời khắc này Sở Phong đám người liền tới đến Thanh Mộc Thánh Hội bên trong, bí ẩn nhất cấm khu. Cái này cấm khu đã không phải là những trưởng lão kia có dám hay không bước vào vấn đề, mà là ngoại trừ Duẫn Thành không, Độc Cô Tinh Phong, Quan Hồng ba người bên ngoài, những người khác căn bản cũng không biết nơi này tồn tại. Đây là một tòa hoa viên rất nhỏ, ngoại trừ hoa viên chính giữa, có một chòi nghỉ mát bên ngoài, chỉ có hoa viên xó xỉnh, còn có một cái đơn giản phòng nhỏ. Này trong, chính là trước Bách Lý Huyền Không, một mực bế quan chỗ tu luyện. Bách Lý Huyền Không cũng không tính toán cùng Sở Phong đợi tại Thanh Mộc Sơn bên trong, hắn là chuẩn bị mang theo Sở Phong, đi tìm tài nguyên tu luyện, để giúp Sở Phong, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng là, hắn có ít thứ cần mang đi cho nên mới trước đến nơi này. Nhưng mà tới chỗ này sau, Bách Lý Huyền không còn chưa bước ra vài bước liền sắc mặt cứng lại, bởi vì hắn phát hiện tại đây chòi nghỉ mát bàn đá phía trên, phóng một phong thư hàm, mà ở thư này hàm trên, viết hai chữ thiệp mời, hiển nhiên đây không phải là bình thường bao thư, mà là một phong thư mời. Bách Lý Huyền không sửng sốt một chút sau, liền giơ tay lên một chảo trực tiếp đem kia bao thư bắt bỏ vào trong tay, mở ra xem. Nhưng mà, mới vừa liếc mắt nhìn, Bách Lý Huyền không liền giận tím mặt nhìn Duẫn Thành không đám người chất vấn ai vậy đưa tới. Chuyện này, Duẫn Thành không ba người, đầu, tiên là nhìn một chút kia thư mời, sau đó lại lẫn nhau nhìn nhau một cái, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt thế là cùng nói, chúng ta, đều không nhận được qua này thư mời cái gì. Nghe được này lời nói, Bách Lý Huyền không trên mặt sắc mặt giận dữ mặc dù giảm, có thể từ trước đến nay ổn trọng hắn, nhưng cũng là cho mày, lóe lên trong ánh mắt hiện ra khẩn trương cùng bất an. Tỉnh táo lại sau, hắn lần thứ hai hỏi tới các ngươi xác định phong thư này hàm, không phải là các ngươi đưa tới. Bách Lý đại nhân, chúng ta bảo chứng tiếp cũng không có nhận được qua thư này hàm, nguyên do thật không phải là chúng ta đưa, Bách Lý đại nhân, này thư mời mặt trên, đến tột cùng viết cái gì? Duẫn Thành không đáng người, thời khắc này mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hiển nhiên đều bị dọa cho phát sợ. Chính các ngươi, xem đi, Bách Lý Huyền không, đem thư này hàm ném cho bọn hắn. Chuyện này, thấy thư này hàm nội dung sau, Độc Cô Tinh Phong ba người, nhất thời khuôn mặt đại biến, bàn liền hoảng sợ không ngớt bọn họ càng là sợ. Thấy thế, Sở Phong cũng là xít tới, muốn vừa nhìn đến tột cùng. Này vừa nhìn không sao cả, Sở Phong cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, này thư mời mời người, đúng là Sở Phong. Người ở bên ngoài xem ra, Sở Phong sớm đã bị Thanh Mộc Sơn khu trục ra Thanh Mộc Sơn, hai người đã không đội trời chung, cho dù có người muốn mời Sở Phong, cũng không phải đưa đến Thanh Mộc Sơn mới đúng. Huống chi theo Sở Phong biết Bách Lý Huyền không không có ở đây trong thời gian, Độc Cô Tinh Phong ba người, một mực này chỗ tu luyện, là Bách Lý Huyền không triệu tập bọn họ mới đi viễn cổ di tích ở trước đó, bọn họ một mực nơi này. Thế, nhưng bọn họ trước khi rời đi, lại chưa từng thấy qua này thư mời, điều này nói rõ, này thư mời hẳn là vừa mới đưa tới không lâu sau kia đưa tới này thư mời người, hẳn là biết Sở Phong liền tại Thanh Mộc Sơn mới đúng. Là ai, có thể vô thanh vô tức xông vào Thanh Mộc Thánh Hội, đi tới nơi này Bách Lý Huyền không bế quan cấm địa phóng xuống này thư mời sau, lại thong dong rời đi. Chuyện này, chính là nhượng Bách Lý Huyền không cùng với Độc Cô Tinh Phong đám người, như vậy khủng hoảng cùng bất an nguyên nhân. Điều này nói rõ, không chỉ có người biết, Sở Phong cùng Thanh Mộc Sơn quan hệ, người này còn cụ bị thần thông quảng đại bản lĩnh. Hết phần 35, cách chương.